Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Lý Nghệ Nam tự sát sự kiện lắng đọng lại một đoạn thời gian. Bỗng nhiên ngay tại trên mạng nhấc lên một trận gió sóng. Ban đầu chính là nhằm vào Phú Thương Hút, độc chí tử việc này nóng nghị. Sau liền có mấy cá nhân đem ngày đó Lý Nghệ Nam cùng Vân Ca Linh ở trên đường cái đánh chửi ra tay. Video thả đi lên, lượng click một đường hát vang, xem qua video nhân ảo ảo cảm thấy kỳ quái là, trên mạng tối rõ ràng vài cái trong clip, Lý Nghệ Nam bộ dáng bị chụp được rõ ràng rành mạch. Nhưng là khác một người nữ sinh bộ dáng lại mơ hồ thật sự. Góc độ xảo quyệt, giống như là đến nàng kia khối đã bị tư tính quấy nhiễu giống nhau. Trên mạng còn có nhân mở vui đùa. Nói này chớ không phải là quỷ chặn mặt bất thành. Này bạn trên mạng hồi phục tầng lầu chớp mắt chăn cao lầu. Tuy rằng phụ họa nhân nhiều, nhưng đại đô chính là mang ra đùa, cũng không cho rằng thực. Vân Ca Linh cũng thấy được bị đẩy thành hot search video cùng đề tài. Nàng đều không nghĩ tới Lý Nghệ Nam sự kiện sao. Này video ngược lại đại bạo. May mắn nàng lúc trước thực liền mượn dùng quỷ chặn mặt. Bằng không Vân Ca Nhã này ba chữ đại khái vừa muốn soát một sóng nhiệt độ. Ai có thể nghĩ đến, quỷ cũng là rất bát quái. Vân Ca Linh nhớ tới ngày đó mấy cái mập gầy chặn đường quỷ ngồi xổm ở bên cạnh còn kém gặm hạt dưa. Xem kịch hình ảnh, khóe miệng liền rút rút, ở nhà nằm vài ngày. Rất nhanh liền đến Vân Ca Linh cùng Hoàng Du ước tốt quay chụp tuyên truyền mảnh ngay. Tuyên truyền mảnh là khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ bên kia tổ chức. Bọn họ tham gia thu băng 6 cá nhân trong đó có 4 đã chia tay phê ở mấy ngày hôm trước quay. Chụp xong, hiện tại chỉ còn lại có Vân Ca Linh cùng nộn mô Khương Tiểu Giang. Các nàng hai cái giá trị con người thấp nhất, Hoàng Du tự mình thượng Vân ra tới đón Vân Ca Linh. Doãn Bạch Bình cũng thấy được Hoàng Du. Đối với Hoàng Du tiếp đi Vân Ca Linh một chuyện biểu hiện bình bình. Vân Ca Linh suy nghĩ, Doãn Bạch Bình đến cùng có biết hay không chính mình trở thành Vân Ca Nhã thế thân sự tình. Kỳ thực đáp án cũng miêu tả sinh động, cũng không biết Doãn Bạch Bình ở song bào thai tỉ muội thế thân, sự kiện thượng đứng cái gì vị trí. Lại ra bao nhiêu lực, Vân Kha đưa Vân Ca Linh đến cửa. Liên tục cung kính nhìn theo các nàng rời khỏi sau mới trở lại trong đại sảnh. Đi rồi, Doãn Bạch Bình thấy hắn tiến vào, mới bỏ xuống ấm áp hồng trà. Đúng vậy, phu nhân, Doãn Bạch Bình đứng lên, trên mặt dịu dàng tươi cười không còn nữa tồn tại. Nàng đi đến một bên cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài hành xanh lung thực vật, quay đầu, lợi hại tầm mắt rơi xuống Vân Kha trên người. Gần nhất Vân Ca Linh báo cáo giống như thiếu rất nhiều, Vân Kha Vi hơi cúi đầu. Doãn Bạch Bình chậm rãi đi đến Vân Kha phía trước, tay khoác lên trên vai hắn, ngón tay nhẹ nhàng mà nhảy lên, thanh âm ôn nhu mềm yếu. Vân Kha, ngươi là ta tối đắc lực trợ thủ, ngươi đã quên ngươi là thế nào đi đến bên người ta sao? Doãn Bạch Bình khoác lên Vân Kha trên vai ngón tay một điểm quấn đến Vân Kha cổ chỗ. Ngay tại đối phương hầu kết cao thấp nhẹ nhàng đánh chuyển. Doãn Bạch Bình vừa rồi còn mềm nhẹ như gió thanh âm thoáng chốc liền phục hồi đi xuống. Móng tay cài ở Vân Kha hầu kết trung ương, thản nhiên nói, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi sẽ không phản bội ta. Vân Ca Linh báo cáo, ta chỉ cần chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, có thể chứ, ta Vân quản gia. Vân Kha ngẩng đầu lên. Trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng không hề gợn sóng. Hắn không có búng Doãn Bạch Bình dựa ở trên người bản thân thân thể. Chính là ngữ khí bình tĩnh nói. Đúng vậy, phu nhân, Doãn Bạch Bình nghe được hắn trả lời. Cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười. Nếu như Vân Ca Linh hiện tại ở trong này, đại khái sẽ phát hiện. Doãn Bạch Bình bên chân ba cái tiểu quỷ bỗng nhiên lại trưởng thành một điểm money, Hoàng Du đem. Vân Ca Linh đưa một cái studio, các nàng đi vào khi, bên trong đã đứng đầy nhân. Vân Ca Linh vẫn là lần đầu tiên đến như vậy địa phương. Nhìn bận bận rộn rộn mọi người, tự giác ở trải qua địa phương cho người nhường đường. Hiện tại lều bên trong ương chính quay chụp một nữ nhân. Nữ nhân tuổi tác đại khái cũng liền 22 tuổi cao thấp. Nhìn ra thân cao đại khái có 1m78. Đầy đủ so Vân Ca Linh còn muốn cao hơn một cái đầu. Huống chi đối phương còn mặc hơn 10cm giày cao gót. Kia thân cao lại lần nữa cất cao rất nhiều. Vân Ca Linh bằng thân cao đoán nữ nhân này đại khái chính là nộn mô Khương Tiểu Giang. Khương Tiểu Giang chính là điển hình người mẫu mạt, ngũ quan rất xông ra, cao mà gầy nhưng là khí thế 10 phần. Nhiếp ảnh gia chính là một động tác một ánh mắt, nàng có thể vặn vẹo thân thể bày ra thích hợp nhất động tác. Chuyên nghiệp năng lực lệnh Vân Ca Linh líu lưỡi. Vân Ca Linh rất muốn hỏi Hoàng Du, nàng có thể hay không mặt than một khuôn mặt đương nhân thể oa nhi. Hôm nay muốn quay chụp bộ phận trừ bỏ Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Linh một người tuyên truyền. Chiếu ở ngoài, còn có hai người hợp tác chiếu. Đều là muốn thả ở khủng bố phát trực tiếp quan bác. Đẹp mắt lời nói có lẽ còn có thể khủng bố phát trực tiếp áp quảng cáo lan trong tuần hoàn một chút. Khương Tiểu Giang so Vân Ca Linh đến sớm. Vân Ca Linh đợi nửa giờ. Nàng độc chụp bộ phận cũng đã kết thúc. Khương Tiểu Giang cảm tạ nhân viên công tác. Theo trong đám người đi ra. Đi đến Vân Ca Linh bên người. Lông mày nhíu nhíu. Chính là vuốt cằm cho rằng chào hỏi. Nhân liền về tới chính mình phòng nghỉ trang điểm lại, đi theo Khương Tiểu Giang bên người vóc dáng thấp nữ nhân đại khái là của nàng trợ thủ. Tựa hồ đã thói quen chính mình cố chủ tính cách, chính là thật có lỗi nhìn Vân Ca Linh. Vân Tiểu Thư thật sự là ngượng ngùng, chúng ta Tiểu Giang chính là như vậy tính cách không quan hệ, Vân Ca Linh khoát tay. Trong lòng liên tục nhớ kỹ Hoàng Du nói với nàng, giới giải trí gặp người ba phần cười quy định. Vân Tiểu Thư ngươi vội, ta trước tìm Tiểu Giang đi, trợ thủ liên tục khom lưng. Lau cái trán mồ hôi lạnh chạy hướng về phía đã đi xa Khương Tiểu Giang. Hoàng Du cùng nhiếp ảnh gia Lưu Vệ Khơi thông tốt sao? Liền đi tới Vân Ca Linh bên người, ngươi đợi lát nữa cơ trí điểm, nhiếp ảnh gia nhường ngươi thế nào bày chụp ngươi liền làm như thế nào? Đừng tự cho là thông minh, Vân Ca Linh gật gật đầu. Ở trong lòng thở dài, xem ra nàng này mặt than mặt nhân thể oa nhi là làm không được. Tiết mục tổ nhường Vân Ca Linh đi là hàng xóm tiểu muội phong cách. Y phục phần lớn là cạn sắc hệ tiểu váy. Ấn tiết mục tổ nghĩ, liền là như thế này có thể kích thích người khác ý muốn bảo hộ. Đến lúc đó tiết mục bá ra hiệu quả hội rất tốt. Hoàng Du cũng cảm thấy như vậy không tệ. Đến lúc đó tiết mục chụp quá trình. Vân Ca Linh ở trên vài giọt nước mắt, làm bộ như rất sợ hãi bộ dáng. Dựa vào nàng kia trương tiểu bạch hoa mặt, không thể nói toàn bộ nhân đều ăn, nhưng là nam phấn xác định vững chắc là chạy không được. Vân Ca Linh nếu như biết tiết mục tổ cùng nhà mình người đại diện loại này ý tưởng. Đại khái hội trước tiên nói cho bọn họ đánh bàn tính là không có khả năng xuất hiện. Vân Ca Linh dựa theo Lưu Vệ yêu cầu. Đờ đẫn bày vài cái động tác, vỗ nửa giờ, không có một tấm ảnh chụp là có thể dùng, nhiếp ảnh ra mồ hôi lạnh đều phải đi ra, nàng cười đến rất hoàn mỹ, đánh ra đến cũng rất đẹp mắt, liền là các ngươi không biết là có chút quái sao. Lưu Vệ chỉ vào trang vô tội Vân Ca Linh, đối với Hoàng Du còn có khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ người ta nói. Tinh tế khuôn mặt, sán lạn tươi cười, màu trắng tiểu váy. Màu đen tóc dài, nơi nào đều rất hoàn mỹ. Nhưng là tiết mục tổ nhân hòa Hoàng Du đều rất tán thành Lưu Vệ lời nói. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thử xem hắc ám hệ, bổ hoàn trang không biết cái gì thời điểm đứng ở mọi người phía sau Khương. Tiểu Giang bỗng nhiên nói. Lưu Vệ nhìn nàng, lại quay đầu đánh giá lên Vân Ca Linh. Bàn tay to vung lên, trực tiếp tuyên bố nhường Vân Ca Linh đi Gothic Phong. Cái gì tiểu bạch hoa? Toàn bộ ném một bên. Hết chương.